Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 345, đấu giá. Được rồi, đều đừng làm rộn. Dạ Yến lập tức muốn bắt đầu. Nam Vinh Uyển Thanh vừa dứt lời, liền thấy một tên cầm trong tay microphone, nụ cười thân hòa trung niên nam tử đi vào trong hội trường lâm thời sân khấu. Đầu tiên, ta đại biểu phe tổ chức hoan nghênh các vị đến, cảm tạ mọi người ở trăm bận bịu chi bên trong dành thời gian đến đây vì sự nghiệp từ thiện cống hiến một phần tâm lực. Ở chỗ này, ta thay những cái kia nhận đến đỡ gia đình nghèo khốn hướng các vị biểu đạt trung tâm lòng biết ơn. Một phen lời khách sáo về sau, người chủ trì bắt đầu tiến vào chính đề. Lần này từ thiện Dạ Yến cùng thường ngày đều là lấy bán đấu giá hình thức đến tiến hành. Đến lúc đó còn mời mọi người nô nức tấp nập tham dự. Tốt, Nhàn không nói nhiều nói. Chúng ta trước đến xem hôm nay kiện thứ nhất đấu giá phẩm. Theo lời của người chủ trì âm, một tên thân mặc sườn xám thanh tú nữ hài đẩy một cỗ bốn vòng xe đi tới. Bốn vòng xe trên khay, dùng vải đỏ che kín một kiện vật phẩm. Chờ đến xe đẩy đến phụ cận, người chủ trì đưa tay nắm vải đỏ một góc, nhẹ nhàng xốc lên. Lập tức, một kiện đồ sứ thanh hoa xuất hiện tại mọi người mắt bên trong. Các vị, đây là thanh triều nung thanh hoa ngũ thải. Là đồ sứ thanh hoa bên trong quý báu đồ sứ. Hiểu công việc khẳng định rõ ràng món đồ đấu giá này giá trị. Vô luận là dùng để làm vật trang trí vẫn là siêu tầm, đều là nhân tuyển tốt nhất. Xét thấy chân quý của nó, giá khởi điểm 100 vạn. Phía dưới mời các vị ra giá 200 vạn. Rất nhanh, đám người bên trong có người hô lên đấu giá giá 300 vạn, 5 triệu, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Không đến 2 phút đồng hồ, cái này thanh triều đồ sứ thanh hoa đã nhảy lên tới hơn ngàn vạn giá cao. 20 triệu, âm thanh âm vang lên. Ánh mắt mọi người đều tập trung vào Nam Vinh Uyển Thanh trên thân. Lăng Trần kinh ngạc nhìn mắt Nam Vinh Uyển Thanh. Đấu giá giá cả vừa qua khỏi ngàn vạn, Nam Vinh Uyển Thanh lại trực tiếp gọi vào 20 triệu. Khó nói cái kia phá đồ sứ như thế đáng tiền. Nam Vinh Uyển Thanh kêu giá, lập tức không ai tăng giá nữa. Cùng Hồng Vũ tập đoàn chủ tịch hội đồng quản trị cùng tài lực. Đây không phải là tự mình chuốc lấy cực khổ. Người chủ trì giơ gỗ chùy, liên tiếp hô 3 lần. Gặp không ai lại ra giá, gỗ chùy rốt cục rơi xuống. Chúc mừng Nam Vinh tiểu thư thu hoạch được thanh triều đồ sứ thanh hoa một kiện. Nam Vinh Uyển Thanh sắc mặt không thay đổi đứng người lên, nói ra, chúng ta trở về đi. Trở về? Lăng Trần ngẩn người, buổi đấu giá không phải còn không có kết thúc sao? Nghe nói như thế, Tô Lâm hé miệng cười một tiếng, không lưu tình chút nào đả kích nói. Ngươi làm sao đần như vậy? Uyển Thanh là tới làm từ thiện, cũng không phải đến đấu giá. Nguyên lai là dạng này. Lăng Trần trong nháy mắt hiểu được. Nam Vinh Uyển Thanh căn bản không quan tâm đấu giá phẩm có đáng giá hay không cái giá tiền kia. Nàng chỉ cần hiến cho một bút không ít tiền là được rồi. Đã mục đích đã đạt tới, cần gì phải lại tiếp tục lưu lại. Nghĩ thông suốt điểm này, Lăng Trần đứng dậy nói, đi thôi. Nhưng mà, ngay tại ba người sắp đi ra yến hội sảnh thời điểm, chủ trì thanh âm của người đột nhiên từ âm hưởng bên trong truyền đến. Các vị, sau đó phải đấu giá vật phẩm có hơn 600 năm lịch sử. Cụ thể công dụng không rõ. Bất quá, căn cứ mấy vị chuyên gia giám định sư phán đoán, đây cũng là một kiện cổ đại chế tạo binh khí. Mọi người mời xem, nghe được binh khí cái từ này, Lăng Trần nhịn không được ngừng chân, chuyển đầu nhìn về phía sân khấu. Bởi vì cách khá xa, Lăng Trần thấy không phải quá rõ ràng. Dứt khoát đưa ánh mắt nhìn về phía treo trên vách tường màn hình lớn. Màn hình bên trong, camera khoảng cách gần quay chụp lấy món kia binh khí ngoại hình. Đó là một cái dài ước chừng một thước rưỡi ống tròn, ước chừng hai ngón tay thô, một tay nhưng nắm. Ống tròn không biết là dùng làm bằng vật liệu gì chế tác mà thành. Bề mặt sáng bóng trơn trượt, điêu khắc phức tạp đường vân. Chỉ nhìn một cách đơn thuần bề ngoài, rất khó phân biệt xuất tác dụng của nó. Các vị, các ngươi không nên coi thường cái này binh khí. Theo chúng ta giám định sư nói, cái này binh khí giấu giếm rất nhiều cơ quan, có được nhiều loại hiệu quả khác nhau. Nói, người chủ trì đem ống tròn giữ tại trong tay, ngón tay nhẹ nhàng nhấn một cái. Ống tròn một mặt lập tức đạn xuất một thanh dài 2 thước kiếm phong. Tuy nhiên đã có mấy trăm năm lịch sử, nhưng kiếm phong vẫn như cũ sắc bén, hàn quang sáng long lanh. Chỉ cần là người tập võ, đều có thể nhìn xuất món kia binh khí không tầm thường. Lăng Trần ánh mắt tỏa sáng, không nghĩ tới ở buổi đấu giá từ thiện bên trên còn có thể đụng tới đồ tốt như vậy. Xét thấy cái này binh khí chỉ có siêu tầm giá trị, cho nên giá khởi điểm định ở 10 vạn, 200 ngàn. Lăng Trần lập tức giơ tay lên, gọi ra một cái giá cả, 50 vạn. Lăng Trần âm thanh ân tiết cứng rắn đi xuống, một cái thanh tịnh âm thanh vang lên theo. Lăng Trần chuyển qua đầu, theo phương hướng của thanh âm nhìn lại, chỉ gặp Tần Vũ cũng đang nhìn mình, ánh mắt bất thiện, cái này nữ nhân cũng rất biết hàng. Lăng Trần âm thầm cười một tiếng, lờ đễnh, tiếp tục tăng giá, 60 vạn, 100 vạn, Tần Vũ theo sát phía sau, một bộ tình thế bắt buộc tư thế. Nghe được Tần Vũ báo giá, Lăng Trần lập tức có chút do dự. 100 vạn đã là ranh giới cuối cùng của hắn. Hắn kali tiền vòng vo 200 vạn cho Bách Huyễn Quân, còn lại không nhiều. 200 vạn. Đang lúc Lăng Trần do dự không quyết định thời điểm, Nam Vinh Uyển Thanh âm thanh vang lên bắt đầu. Mắt thấy Nam Vinh Uyển Thanh mở miệng, mọi người nhất thời cười bắt đầu. Trước đó Nam Vinh Uyển Thanh kéo Lăng Trần tay tiến đến, tất cả mọi người nhìn ở trong mắt, dưới mắt, mọi người ở đây đều biết rõ cái này thanh niên là Nam Vinh Uyển Thanh bạn trai. Bất quá, từ trước đến nay đều là nam nhân vì nữ nhân dùng tiền. Nữ nhân vì nam nhân dùng tiền thật đúng là ít có, ngoại trừ Tiểu Bạch Kiểm. Bởi vậy, chúng người nụ cười trên mặt cũng không hiền lành, ngược lại mang theo một tia đùa cợt cùng mỉa mai. Cảm nhận được ánh mắt mọi người bên trong châm chọc, Nam Vinh Uyển Thanh ý thức được chính mình không nên thay Lăng Trần mở cái miệng này. Nhất thời có chút hối hận, tràn ngập áy náy nhìn lấy Lăng Trần. Lăng Trần làm sao không biết rõ tâm ý của nàng. Mỉm cười, không thèm để ý chút nào người bên ngoài ánh mắt. Hừ, chỉ biết ăn cơm chua Tiểu Bạch Kiểm, thật cho nam nhân mất mặt. Khinh thường âm thanh truyền đến, Lăng Trần không cần nhìn cũng biết là ai. Tần Dương. Lăng Trần nhếch miệng nói, vậy phải xem ăn ai cơm chùa, có ít người muốn ăn còn không có cái kia tư cách. Cái này đầu năm, làm cái Tiểu Bạch Kiểm cũng phải có bản sự, không giống một ít người. Trước mắt bao người bị nữ nhân vung cái tát, ngay cả hoàn thủ bản sự đều không có. Cái này mới là thật thay nam nhân mất mặt. Tần Dương sắc mặt giận dữ, còn muốn mở miệng mắng nhau, kết quả bị một bên Tần Vũ đè ép xuống. Tần Vũ quét Lăng Trần một chút, sau đó cao giơ tay lên, nhàn nhạt nói, 300 vạn. Lăng Trần nhìn lấy trên màn hình lớn món kia binh khí, trong lòng mặc dù ưa thích, nhưng mọi người ánh mắt khác thường vẫn là để hắn có chút khó chịu. Nghĩ nghĩ, được rồi, tặng cho cái kia nữ nhân đi. Nhìn lấy Lăng Trần quay người rời đi, Tần Vũ góc môi hơi nhếch lên, phác họa xuất một tia lãnh đạm ý cười, rời đi Ngự Long công quán. Nam Vinh Uyển Thanh mấy bước đuổi lên trước mặt Lăng Trần, một bộ làm sai tựa như tiểu nữ nhân bộ dáng, hạ thấp đầu xuống, nhẹ nói nói, thật xin lỗi. Nói xin lỗi làm gì, ngươi lại không có làm gì sai. Lăng Trần cười kéo Nam Vinh Uyển Thanh hoạt nộn tay nhỏ, không có việc gì, không cần bận tâm. Người rất ưa thích món kia binh khí. Ưa thích là ưa thích, nhưng không cần thiết cùng cái kia nữ nhân tranh, không có ý nghĩa. Nói, Lăng Trần lấy điện thoại cầm tay ra, nhìn đồng hồ, nói, đi thôi, ta trước đưa các ngươi trở về. Đợi chút nữa ta còn có chuyện phải làm. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề. Thầm, len lút.